Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 203 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà cái Trấn Hồn Thạch đã xử lý cái tử hồn thụ đó, và tiếp theo thì Diệp Viễn sẽ phải hành trình ở trong cái Thần Vẫn Sơn Mạch tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, để lại bình luận cũng như là đăng ký kênh, ấn vào hình chữ chuông và tham gia chương trình hội viên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 203 có tựa đề Đột Phá Tầng 9 Đại Viên Mãn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại ca, thật là kỳ lạ. Không phải nói rằng thần cấm lãnh địa đó là khu vực cấm của những cường giả thần đạo sao? Tại sao sau khi mà chúng ta đi ra khỏi đầm lầy tử vong cũng chưa có gặp qua nguy hiểm lần nào? Đã hơn nửa tháng kể từ khi thoát ra khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc bên trong đầm lầy tử vong, Bạch Quang kinh ngạc phát hiện ra một đường đi tới nơi này lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khi mà bọn họ đặt chân vào thần cấm lãnh địa lúc ban đầu đã tan thành mây khói. Loại tương phản mãnh liệt này quả thật là khiến cho bốn người trở nên có chút không biết phải làm thế nào. Cho dù là Diệp Phiễn thì lần này tiến vào thần cấm lãnh địa cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý một đi không trở lại. Thế nhưng mà hiện tại lại quá an nhàn. Bốn người bọn họ bây giờ đều sắp biến thành một đường du sơn ngoạn thủy. Thần cấm lãnh địa này còn là tuyệt địa của thần vực trong truyền thuyết nữa hay sao? E rằng nguyên nhân vẫn là do dị động của Trấn Hồn Châu lần trước. Lẽ nào hết thảy những sinh linh ở bên trong thần cấm lãnh địa này đều là sợ hãi Trấn Hồn Châu chăng? Chuyện này hẳn là không có khả năng chứ. Diệp Viễn cũng không biết phải làm sao, nhưng Bạch Quang lại làm ra cái vẻ mặt hưng phấn. Đại ca, năm đó Trấn Hồn Châu này là do đệ tìm được giúp huynh, không nghĩ tới ngày hôm nay nó lại có tác dụng lớn đến như vậy. Có thể là giúp cho chúng ta ở bên trong thần cấm lãnh địa này dễ dàng giống như là đi trên đất bằng. Diệp Viễn cũng cười. Đúng như vậy, công lao này của người chính là lớn nhất. Thế nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy sự việc không có hề đơn giản như vậy đâu. Ta nhớ tới ngày đó, Tử Hồn Thụ đã nhắc đến Tiên Lâm Vực, mà Ca Nặc cũng đã từng nói về Tiên Lâm Vực. Chẳng lẽ là thần vực này của chúng ta vốn đã được gọi là Tiên Lâm Vực sao? Còn có, Thiên Lý cũng đã từng nói rằng Bia Đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu đều là những bảo vật nằm ở phía bên ngoài vực. Ngay cả Tuyệt Thiên Tiền Bối cũng đã không biết được lai lịch của bọn chúng. Dường như, nằm phía ngoài thần vực này thật sự là vẫn còn một không gian khác nữa. Bỗng nhiên, tâm của Ly Nhi hơi động, nói với Diệp Phiễn. Viễn ca, huynh nói xem, có khi nào những cường giả thần đạo kia chính là đi từ một không gian khác để mà đến đây không? Diệp Phiến kinh ngạc nhìn nàng, gật đầu. Nghe muội nói như vậy, đúng thật là có khả năng đó. Có thể là bọn họ đã sớm nhận ra được thiên đạo bị thiếu hụt, cho nên không có người nào nguyện ý ở lại thần vực nữa. Hết thảy những cường giả thần đạo hợp lực lại để mà mở ra lối thông đến dị giới. Diệp Phiến càng nói càng cảm thấy có khả năng. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể lập tức, mọi chuyện đều có thể lập tức được giải thích thông suốt. Thiên đạo bị thiếu hụt, cho dù là bọn họ có là quy khư thần cảnh thì cũng phải bị áp chế mà quay lại hư huyễn cảnh. Điều này có cường giả thần đạo nào lại đồng ý? Cho dù là cảm ngộ pháp tắc của bọn họ có cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ lợi hại hơn những cường giả bán thần một chút. Những người này vốn có bản tính cao cao tại thượng, khiến cho bọn họ hòa lẫn với những người thường một lần nữa, đó căn bản là chuyện bọn họ sẽ không đồng ý. Hơn nữa, phía bên ngoài vực có thể là có một tầng không gian cao hơn, bọn họ còn có thể là có cơ hội đạt đến cảnh giới càng cao hơn nữa, cũng là khó mà nói. Diệp Phiến có cảm giác chính mình đã gần chạm đến chân tường bí ẩn, đã bị phủ bụi, đầy bụi những 10 vạn năm qua. Tiên Lâm Vực Vì sao lại gọi là tiên lập vực chứ? Thiên đạo, vì sao lại thiếu hụt một phần? Những cường giả thần đạo kia, từng người một đều tự cho mình là siêu phàm. Thế nhưng một khi hỗn loạn như thế này xảy ra, thật sự cũng chỉ còn lại là tồn tại như các vị thần mà thôi. Trong giọng nói của Diệp Viễn tràn ngập sự trào phúng. Hắn vô cùng xem thường những người được gọi là cường giả thần đạo kia. Hắn không tin những cường giả thần đạo đó không biết đến sự nguy hiểm của ma tộc. Thế nhưng mà những người này vẫn mặc kệ tất cả để mà rời đi. Ngay cả một tiếng chào hỏi cũng là không có. Diệp Viễn vô cùng khinh thường những người được gọi là cường giả thần đạo đó. Nếu như đúng là như vậy, thì quả thật bọn họ chính là một cái đám người xấu xa. Uổng phí cho một thân thực lực cao tuyệt, thế nhưng lại là chính là cái kẻ bỏ chạy, vứt bỏ 100 tỷ sinh linh của thần vực phải chịu khổ bị đám ma tộc kia đồ thán. Bạch Hoàng cũng nói một cách phẫn hận. Lưu Nhi than thở. Cõi đời này, cường giả có đảm đương như là Tuyệt Thiên tiền bối, Phương Thiên tiền bối lại có mấy người chứ? Những cường giả thần đạo đó nhìn thấy người khác rời đi, làm sao mà có thể chấp nhận được chuyện chính mình lưu lại để mà làm con phao thí chứ? Có thể, ở trong mắt bọn họ, sinh mạng của mình còn quan trọng hơn so với 100 tỷ sinh linh này. Nghe xong, ba người Diệp Phiến đều vô cùng tán thành. Sợ rằng, ở trong mắt của những cường giả thần đạo đó thật sự là có suy nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Phiến sầm mặt lại. Một đạo thần thức cường hãn không có kiêng kỵ gì khóa chặt lấy hắn. Không nghĩ tới lại đụng độ các người tại đây, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Một bóng người ngăn cản phía trước mặt mọi người, không phải là ai khác mà chính là Gia Cát Thanh Hư. Diệp Viễn hừ lạnh. Cái tên gia hỏa nhà ngươi chứ, cũng thật là bám ra như điểm. Tiểu tử, người đã hủy đi 100 vạn năm tâm huyết của ta, chả lẽ ngươi cho rằng bản thân sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Lý Khôi nói. Sắc mặt của Diệp Viễn chìm xuống. Gia Cát Thanh Hư đâu? Hắn chết rồi sao? Không có tận mắt nhìn thấy người chết, bản tọa làm sao mà có thể chết được? Lần này thì giọng đổi thành của Gia Cát Thanh Hư. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta, ý khinh thường nói. Nhìn cái dáng vẻ, chắc hẳn là ngươi không có định tự mình ra tay. Xem ra sự tự tin của ngươi đều đã bị thiếu gia ta tiêu diệt sạch rồi. Đệ nhất thần vực cũng chỉ đến như vậy. Diệp Viễn đã sớm hiểu rõ tính khí của Gia Cát Thanh Hư. Cho dù là đối phương biết rõ đây là phép khích tướng thì hắn vẫn sẽ bị lừa. Nhưng mà lần này Diệp Viễn lại tính sai. Chỉ nghe Gia Cát Thanh Hư kia hừ lạnh một tiếng. Người muốn khích tướng để mà ta ra tay với người sao? Sợ là phải khiến cho người thất vọng rồi. Bởi vì chỉ cần có thể nhìn thấy người chết, vậy thì bản tọa đồng ý là bị người cười nhạo. Tiểu tử, ta không thể nào không nói là người rất lợi hại. Gia Cát Thanh Hư chính là một tên cao ngạo, vậy mà cũng bị người ép cho mất hết cả ngạo khí. Thiên phú của người thậm chí còn mạnh hơn so với Tuyệt Thiên năm xưa. Chỉ tiếc người sinh ra không có đúng thời điểm. Lý Khôi làm ra vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hiển nhiên, hai tên này đã sớm đạt được ăn ý nào đó. Về việc đối phó với Diệp Viễn, mục tiêu của bọn họ chính là giết chết Diệp Viễn. Vì thế, Gia Cát Thanh Hư chấp nhận từ bỏ việc tự mình ra tay, bởi vì hắn ta biết, cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nào giết Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài nói, như vậy sao? Ta đã hiểu rồi. Xem ra hôm nay không thể trào tránh khỏi một trận chiến đẫm máu. Dứt lời, Diệp Viễn thu những người khác vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Lý Khôi nhìn thấy một màn này, cười nhạt. Trận chiến đẫm máu sao? Tiểu tử, là người nghĩ quá nhiều rồi. Dựa vào thực lực của bản thân, chỉ có dùng Long Thần Chi Âm, người mới có thể đối kháng lại với ta thôi. Chỉ tiếc, với thực lực từng chiến như người triển khai ra Long Thần Chi Âm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được thời gian 3 hơi thở. Có phải không? Chỉ cần là bản thân vượt qua được 3 hơi thở, người chắc chắn phải chết. Lần trước, Diệp Viễn dùng thời gian 2 hơi thở. Lý Khôi cho rằng đó đã là cực hạn của Diệp Viễn. Tuy rằng Long Thần Chi Âm mạnh, thế nhưng pháp tác thần đạo của hắn quá mức cường hãn. Không có gì bất lợi xảy ra, dùng Long Thần Chi Âm lên người hắn thì tuyệt đối không có tác dụng tuyệt sát. Nếu như đã không có tác dụng tuyệt sát, vậy thì dùng một chiều này chẳng khác nào là tìm chết. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cơ bản là cũng không để ý lắm, nhàn nhạt nói. Thật sao? Nếu như mà ta đoán không lầm, thực lực của người bây giờ đã là 10 không còn 1. Nếu như mà trạng thái hiện tại của ta không thể nào đối phó với người, vậy thì đột phá là được. Nói xong, nguyên lực toàn thân của Diệp Viễn trỗi dậy, một luồng nguyên lực phong bạo đáng sợ khuấy lên gió. Gió thổi mây vần khắp toàn bộ thần cấm lãnh địa này. Lý Khôi biến sắc mặt, kinh hãi. Đây là tầng 9 đại viên mãn, cảnh giới bán thần. Đối với người khác mà nói, khoảng cách giữa tầng 9 đại viên mãn cùng với cảnh giới bán thần vẫn còn một đoạn chênh lệch lớn. Bởi vì, cho dù là ba đạo tinh khí thần đều đạt đến đại viên mãn, cũng không phải là cảnh giới bán thần. Cái nấc tầm cảnh đại viên mãn này đã làm khó vô số những anh hùng hào hán. Nhưng khiếm khuyết của Diệp Viễn chỉ vẹn vẹn là cảnh giới nguyên lực mà thôi. Đương nhiên, cảnh giới nguyên lực đạt đến thần vương đỉnh phong cũng không phải là chuyện có thể một lần là xong. Thế nhưng, Diệp Viễn lại có thể. Lần trước giao thủ, Diệp Viễn cùng lắm cũng chỉ là vừa mới bước chân vào thần vương đỉnh phong. Lần này, mới tách ra không bao lâu mà Diệp Viễn lại trực tiếp đột phá. Đây mới thật sự là thứ khiến cho Lý Khôi kinh ngạc. Ngay cả khi bọn hắn sống ở niên đại đó, thì hắn cũng chưa từng thấy qua người nào có thể là đột phá với tốc độ nhanh như vậy. Người còn chờ cái gì nữa? Thừa lúc hắn đang đột phá, trực tiếp lấy mạng hắn ta đi. Ngữ khí của Gia Cát Thanh Hư âm trầm, thế nhưng lại lộ ra một chút lo lắng. Người thì biết cái gì? Hắn đã phát động thiên đạo rồi, dùng hợp ba đạo tình khí thần, thành tựu cảnh giới bán thần rồi. Lúc này mà đi tới giết hắn, chính là đối nghịch cùng với thiên đạo, chắc chắn là sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ. Người muốn chết thì người tự lên đi, cùng lắm thì bản thân lại tìm một bộ thân thể khác. Lý Khôi nổi giận mắng. Ha ha ha, không có phải người được xưng là cường giả khuy thiên thần cảnh tối cao sao? Thậm chí ngay cả đột phá cảnh giới bán thần mà cũng không có dám tiến lên sao? Gia Cát Thanh Ngư hừ lạnh nói. Người khích ta cũng không có tác dụng gì đâu. Nếu như là 100 vạn năm trước, bản thân đúng là không có để chút trình độ thiên đạo ở trong mắt. Thế nhưng bây giờ thì... Ý tứ rõ ràng là hắn sẽ không ra tay với Diệp Viễn. Tuy rằng Gia Cát Thanh Hư hết sức nóng ruột, nhưng cũng biết rõ Lý Khôi hận Diệp Viễn, thậm chí là còn mãnh liệt hơn so với mình. Có thể giết thì hắn tuyệt đối là sẽ không có hề buông tha. Vậy lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà nhìn hắn ta đột phá? Gia Cát Thanh Hư trầm giọng. Cho dù hắn đột phá cảnh giới bán thần, cùng lắm cũng chỉ là có thực lực thần đạo tầng 2. Tuy rằng thân thể người hơi kém một chút, thế nhưng để đối phó với hắn ta thì bản thân vẫn là có nắm chắc. Lý Khôi nói. Đáng ngạc nhiên là Gia Cát Thanh Hư không có hề phản bác lại lời của Lý Khôi. Việc Diệp Viễn đột phá cảnh giới bán thần, về mặt cảnh giới đã hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Kỳ thật, Gia Cát Thanh Hư đã sớm tu luyện ba đạo tinh khí thần tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ là còn cảnh giới của tâm cảnh cuối cùng kia là chỉ độn không có tiến. Đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sự chênh lệch này so với Diệp Viễn không phải là chỉ một chút. Lý Khôi cũng không phải là chơi xấu hắn, mà chỉ là đang trình bày một sự thật. Thời khắc này, rốt cuộc thì Diệp Viễn đã cảm nhận được cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Một khắc khi mà nguyên lực của hắn đạt đến đại viên mãn, thì Diệp Viễn đã sản sinh ra một loại cộng hưởng kỳ diệu cùng với thiên đạo. Ba đạo tinh khí thần của hắn ta vào đúng lúc này đã đạt đến sự hài hòa mà trước nay chưa từng có. Nhân pháp thiền, thiền pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đây chính là cảnh giới bán thần. Diệp Viễn cảm giác mình có được một sự cường hãn trước nay chưa từng có. Một đời trước, Diệp Viễn cũng đạt đến thần vương đỉnh phong, Thế nhưng cái cảm giác hiện tại hoàn toàn khác trước đây. Ở dưới sự điều hòa của thiên nhân hợp nhất, nguyên lực, thân thể, thần hồn đều đã biến thành một chỉnh thể tự nhiên. Mặc kệ người vận dụng một đạo nào, thì hai đạo khác cũng đều sẽ trở thành lực lượng bổ trợ to lớn. Chỉ là bước đi này khiến cho Diệp Viễn cảm giác giống như là thực lực của mình đã có một sự khác biệt một trời một vực so với trước đây. Chẳng trách Phương Thiên có thể là triển khai một trận đại chiến khoáng thế cùng với Ca Nặc. Thực lực cực bậc cỡ này gần như là đã đạt đến cực hạn bên dưới thần đạo. Nhưng mà Diệp Viễn lại cảm giác thấy hiện tại bản thân mình còn có một loại trạng thái, có một loại trạng thái giới hạn. Cái thần đạo mờ mịt kia dường như đưa tay là có thể chạm đến. Ở niên đại thần đạo vốn là sẽ không có cái gì được gọi là cảnh giới bán thần. Có thể tu luyện tâm cảnh tới thiên nhân hợp nhất, đại viên mãn thì đột phá cảnh thần cảnh gần như là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vì bước đi này mới là một bước then chốt để đột phá thần cảnh. Lấy tâm cảnh để điều hòa, đem tinh khí thần điều hòa một cách hoàn mỹ để chạm tới thiên đạo mờ mịt kia. Đây mới là một bước then chốt để thành thần. Thế nhưng, thời điểm Diệp Phiến nỗ lực chạm đến thiên đạo thì lại phát hiện ra căn bản là không cách nào có thể chạm đến. Không phải là cao cao tại thượng không thể nào với đến, mà là vẹn vẹn chỉ là không sờ tới được. Cái loại cảm giác đó giống như là người ta dùng sức tóm lấy một thứ gì đó, kết quả là dùng quá sức mà vô vào không khí. Cực kỳ là cảm thấy mất mát. Cái thiên đạo này là trống rỗng, nó không hề tồn tại. Thời khắc này, rốt cuộc thì Diệp Phiến đã biết được cảm giác của Phương Thiên, loại cảm giác đưa tay có thể chạm đến, rồi lại cao cao không thể nào với, đơn giản là khiến cho người ta cảm thấy phát điên. Cái loại cảm giác muốn đột phá, thế nhưng lại đột phá không được, thật là không dễ chịu, có đúng không? Lý Khôi nói một cách quái gở. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta, nói: không có phải là người càng thêm đáng thương hơn so với ta sao? Rõ ràng là có thần hồn khuy thiên thần cảnh đỉnh cao, vậy mà lại bị áp chế ở cảnh giới bán thần, chắc hẳn là cũng rất khó chịu đi. Sắc mặt của Lý Khôi phát lạnh. Khá khen cho một tên tiểu tử có miệng lưỡi bén nhọn. Người đã phá đi công lao khổ cực trăm vạn năm của ta, ngày hôm nay ta sẽ khiến cho người nợ máu phải trả bằng máu. Xác thực, tuy rằng Diệp Viễn đã chạm đến thiên đạo, nhưng cũng chưa tự mình trải nghiệm qua. Thế nhưng Lý Khôi lại có thực lực đó, chỉ là bị áp chế ở cảnh giới bán thần. Điều này càng khiến cho người ta thêm phiền muộn. Loại cảm giác đó giống như là hắn muốn nổi lên mặt nước, thế nhưng lại bị người ta mạnh mẽ đè đầu xuống vậy. Cứ như vậy, hắn mãi không thể nào nhấc đầu lên nổi. Đến đây đi, ta rất muốn được mở mang kiến thức một phen. Rốt cuộc thì khuy thiên thần cảnh có thực lực thế nào? Diệp Viễn khinh thường nói. Rốt cuộc, lửa giận của Lý Khôi cũng đã bị Diệp Viễn khơi lên. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lạnh xuống. Nhất thời, bốn phương tám hướng trong không gian nổi lên một trận gào khóc thảm thiết. Vô số những đạo quỷ ảnh dữ tợn che ngập bầu trời lao về phía Diệp Viễn mà gặm nuốt. Bách quỷ phệ hồn. Một chiêu này chính là dùng nguyên lực cùng với quỷ đạo kết hợp lại, có thể gây thương tích không chỉ riêng đối với bản thân người, mà đối với thần hồn cũng đồng dạng có thương tổn to lớn. Dựa vào cảnh giới pháp tắc của Lý Khôi thì một chiêu này hiển nhiên là không có thể nào khinh thường. Nhưng mà Diệp Viễn không có hề thay đổi sắc mặt một chút nào. Chu tà kiếm hùng hãn hiện ra, kiếm khí cực kỳ là tinh khiết, bay tán loạn xung quanh, đánh giết về những ác ma kia. Hạo nhiên nhất kiếm. Trong tâm có chánh khí, cuồng bạo không thể tả. Một chiêu này vừa được sử ra, một luồng uy lực của thiên địa này chính là khắc tinh của những ác quỷ kia. Diệp Viễn dùng cảnh giới bán thần để mà triển khai một chiêu này, cho nên uy lực tất nhiên là không thể nào giống nhau, so với trước đây còn là mạnh hơn không ít. Chưa đến 10 hơi thở, những con ác quỷ kia đều bị chém giết sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Khôi không khỏi biến sắc. Đương nhiên hắn biết một chiêu hạo nhiên nhất kiếm này của Diệp Viễn, Hắn cũng không hy vọng một chiêu này có thể là gây nên tổn thương gì đối với bản thể của Diệp Viễn. Mục tiêu thật sự của hắn chính là thần hồn của Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như là người không có liên quan đến chuyện này, hoàn toàn miễn dịch đối với một chiêu công kích thần hồn này. Còn có chiêu thức gì khác nữa, cứ bày hết ra đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đương nhiên, Diệp Viễn biết một chiêu này của Lý Khôi ẩn chứa công kích thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng căn bản là hắn không cần phải phòng ngự đối với những công kích thần hồn. Có chấn hồn châu tại đây, bất cứ một công kích thần hồn nào cũng đều là tồn tại giống như cọp giấy mà thôi. Tuyệt thiên chết tiệt, thật sự là bám ra nhiều điều. Đã như vậy, ngươi lại ngược lại. Ta thật sự là muốn nhìn xem truyền nhân của ngươi có thể là chống lại được một chiêu bất tử quỷ sát này hay không. Lý Khôi lạnh lùng nở nụ cười. Một luồng lực lượng thần hồn đáng sợ tản mát ra, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Một trận đại chiến đỉnh cao của võ giả nhân loại nhận được không ít sự quan tâm của những cường giả bên trong thần cấm lãnh địa. Đương nhiên, chiến đấu cỡ này đối với bọn họ mà nói thì không tính là đại chiến khoáng thế gì cả. Đôi phụ tử kia nhìn thấy gợn sóng đáng sợ của Lý Khôi thì nói một cách xem thường. Pháp tắc không tồi, chỉ tiếc là tu luyện quỷ đạo. Ở trước mặt chấn hồn châu mà lại sử dụng quỷ đạo, đây không có phải là lão Phúc Tình ăn thạch tín là muốn tìm chết sao? Chấn hồn châu này thật sự là quá đáng sợ đi. Những năm này tử hồn thụ đã ép cột gỗ thần mộc rất kinh khủng, vậy mà không nghĩ tới lại trực tiếp bị diệt. Nhi tự nói, sau khi muốn đốt chừng tử hồn thụ, e rằng chấn hồn châu cũng đã thức tỉnh rồi. Chỉ là cái tên tiểu tử kia vẫn chưa nhận ra thôi. Không có gì hay ho cả. Cái tên tù luyện quỷ đạo kia chết chắc rồi. Người phụ thân nói. Một nơi khác, sâu thẳm ở bên trong sơn cốc mờ mịt, để lộ ra ba động mạnh mẽ. Đột nhiên, ở bên trong thung lũng truyền ra một giọng nói xem thường. Đúng là làm cái trò hề, múa rìu qua mắt thợ. Trên đỉnh núi, có một cây đại thụ xanh tươi tùm, che giở bóng mát. Cây đại thụ này sinh cơ rạt rào, khác hẳn với sự âm u đầy quỷ khí của tử hồn thụ. Một người trẻ tuổi ngồi ở phía bên trên một ngọn cây, nhìn về nơi phương xa. Ánh mắt kia giống như xuyên qua hư không, nhìn về nơi rất xa. Thú vị, ở trước mặt chấn hồn châu, vậy mà lại sử dụng quỷ đạo. Thật sự là người không biết thì không thấy sợ mà. Thế nhưng, chấn hồn châu vừa thức tỉnh, e rằng đang cần chất dinh dưỡng như vậy đó. Người trẻ tuổi này nói, hình như nhân loại kia là muốn tới tìm chúng ta. Đại thụ lại phát ra tiếng nói, người lại biết trước rồi. Trên người của hắn có cả trần giới bi cùng với chấn hồn châu. Không biết là cái tên tiểu tử này có thể cứu vớt được cái tiên lâm vực sắp đổ nát này nữa hay không. Người trẻ tuổi nói, e là không thể đâu. Cánh cửa tòa giới không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Đại thụ đáp, người cứ như vậy khẳng định như vậy sao? Ngược lại, ta thật sự là rất xem trọng cái tên tiểu tử này. Người trẻ tuổi cười nói, võ kỹ mà Lý Khôi triển khai được một nửa thì lập tức nhận ra có điểm không đúng. Bất tử quỷ sát, đó là hồn kỹ mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Nếu như mà ở thời kỳ đỉnh cao năm xưa, ngay cả cường giả cùng đẳng cấp cũng không dám kiêu ngạo. Người có thể trấn áp được hắn cũng chỉ có bậc tồn tại như là tuyệt thiền. Nếu như hắn có thể luyện chính mình thành bất tử quỷ sát, thì khi sử dụng một nửa chiêu này thôi cũng đủ để hắn giảm đối kháng cùng với tuyệt thiền. Chỉ là người định không có bằng trời định. Trăm vạn năm sau, thiên đạo lại héo tàn, hắn đã không còn cách nào có thể quay về thần đạo nữa. Càng nguy hiểm hơn chính là cái tên tiểu tử trước mặt này vậy mà lại phá đi trăm vạn năm tâm huyết của hắn ta, khiến cho hắn trở thành dã tràng xe cát. Dù vậy, một chiêu bất tử quỷ sát này cũng là một tồn tại cực kỳ là đáng sợ. Như Lý Khôi lại bị ai phát hiện ra, dường như một chiêu này của mình đã phát động một thứ gì đó rất ghê gớm. Cho dù là hắn xuất ra hồn lực mạnh đến cỡ nào, cũng không đều không có thể nào hoàn thành được đòn đánh này. Giống như một chiều này đã biến thành một cái động không đáy. Hồn lực của hắn ta không có ngừng chảy vào bên trong thức hải của Diệp Viễn. Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng nhận ra được sự biến hóa này của Trấn Hồn Châu. Vốn là hắn gấp gáp, giống như sắp lâm đại địch. Lúc này thì lại thả lỏng tất cả, cứ để mặc cho Trấn Hồn Châu tự ra tay. Một chiều này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Vẻ mặt của Lý Khôi càng lúc càng kinh hãi. Hắn muốn thu hồi hồn lực của mình trở lại, thế nhưng hắn đau khổ phát hiện ra đã không có thể nào làm được như vậy. Hiện tại, hồn lực của hắn giống như là mở cổng xà đập. Nó đang không ngừng chạy về phía thức hải của Diệp Viễn. Diệp Viễn, người, rốt cuộc thì người đã làm cái gì vậy? Chuyện này là như thế nào? Vẻ mặt của Lý Khôi muôn dạng sợ hãi, thậm chí trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn tự nhủ với bản thân mình rằng hắn đã trở thành một người tài trong việc nghiên cứu thần hồn, tuyệt đối là không có chuyện gì mà hắn không hiểu. Nhưng bây giờ hắn lại đau khổ phát hiện ra chính mình lại đang hoàn toàn không hiểu nổi tình hình bây giờ. Diệp Viễn nhún vai nói, người thấy đấy, ta chẳng có hề làm gì cả. Xa thực là hắn chẳng hề làm gì, nhưng mà Lý Khôi có tin hay không? Cũng bởi vì Diệp Viễn không hề làm gì, cho nên Lý Khôi mới cảm thấy càng quỷ dị. Hắn quỳ trên mặt đất, thở phì phò, quỳ gối lạy Diệp Viễn. Diệp thiếu gia, Diệp đại gia, Diệp lão gia, là ta sai rồi. Van người hãy tha ta một mạng, ta sẽ không có tiếp tục gây sự với người nữa. Người cũng không có hề bị tổn thất cái gì cả. Thế nhưng mà ta đã không còn gì nữa. Van ngài hãy mở ra cho ta một con đường sống. Cỗ lực lượng cắn nuốt vô cùng đáng sợ kìa. Các bạn là hắn không thể nào chống cự lại được. Bất luận là hắn thôi thúc pháp tắc thần đạo như thế nào đi nữa, cũng đều không thể nào tránh thoát ra khỏi lực cắn nuốt của Diệp Viễn. Lý Khôi đã chết tâm. Rốt cuộc là hắn đã chọc phải một cái tồn tại thế nào vậy? Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, nói. Ai, không có phải là ta không muốn tha cho người đâu. Thật sự là ta cũng không có thể nào làm gì. Căn bản, Trấn Hồn Châu không phải là thứ mà hắn có thể điều khiển. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, hết thảy cử động của Trấn Hồn Châu đều là do nó tự hoàn thành. Lần này cũng không ngoại lệ. Lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thì thần hồn của Lý Khôi trực tiếp bị rút ra khỏi thân thể của Gia Cát Thanh Hư. Sau đó thì tụ hợp vào trong đầu Diệp Viễn. Cả người của Gia Cát Thanh Hư chấn động lên, kinh hãi nhìn một màn này. Không có Lý Khôi, hắn cũng không còn điểm tựa cuối cùng nào nữa. Bây giờ hắn đối mặt với Diệp Viễn, cơ bản là không có một chút nào sức lực để mà chống đỡ. Sắc mặt của hắn trắng bệch xuống. Hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn kịch tính như vậy. Theo hắn ta thấy, ít nhiều gì thì trận đại chiến này cũng là phải có lực lượng ngang nhau. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, Lý Khôi lập tức lại bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn bã. Hiện tại hắn đã đoạt lại được quyền khống chế thân thể một lần nữa. Thế nhưng hắn lại chưa từng tuyệt vọng đến như vậy. Đến nỗi hắn không biết phải dùng từ ngữ gì. Diệp Viễn nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói, người muốn ta buông tha cho người, có đúng hay không? Gia Cát Thanh Hư chấn động lên, hắn liều mạng gật đầu. Diệp Viễn lại khinh thường nói, oán giận giữa ta cùng với người đã không phải là không thể hóa giải đâu. Đáng tiếc, người lại nương nhờ vào lũ ma tộc. Đây chính là chuyện mà thiếu gia ta không có thể nào chấp nhận đâu. Vì lẽ đó, phải xin lỗi rồi. Cái mạng này của người, ta nhất định phải lấy. Nghe thấy Diệp Phiến phán định án tử hình cho mình, sắc mặt của Gia Cát Thanh Hư trắng bệch xuống. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Buồn cười, Diệp Phiến, người thật sự cho rằng mình chính là chúa cứu thế sao? Người biết cả nạc mạnh đến thế nào không? Hắn đã từng là cường giả quy khư thần cảnh. Người cho rằng người là đối thủ của hắn ta sao? Diệp Viễn vô cùng thờ ơ, hờ hững nói. Nếu như không phải vậy, thì người nghĩ xem vì sao thiếu gia ta lại đến Thần Vẫn Sơn Mạch? Người muốn trở thành thần sao? Việc này so với việc trấn áp Ca Nặc còn là càng không thiết thực hơn. Gia Cát Thành Hư cười như điên nói. Diệp Viễn tỏ ra ý khinh thường. Vậy thì đây không phải là chuyện mà ngươi phải bận tâm tới. Dù sao thì ngươi cũng là không nhìn thấy được. Dứt lời, Diệp Viễn liền trực tiếp sử dụng đến Hạo Nhiên Nhất Kiếm. Cảnh giới bán thần của Diệp Viễn cộng thêm việc triển khai một chiêu này, uy lực đã không có hề giống như khi trước nữa. Ánh mắt của Gia Cát Thành Hư lộ rõ vẻ dữ tợn, nói một cách hung ác. Lão tử liều mạng với người, huyền thần nhất chỉ. Lúc này, Diệp Viễn vẫn chưa đột phá cảnh giới bán thần, thì Gia Cát Thành Hư đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Bây giờ, một chiêu chưa đến một nửa thành phẩm này, làm sao có khả năng là đối thủ của Diệp Viễn? Một chiêu kiếm được đánh ra, dễ dàng giống như là bẻ một cái cành khô. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết, Gia Cát Thành Hư cũng không thể nào phát ra, trực tiếp liền bị một chiêu kiếm này tiêu diệt. Định Thiên Thần Vương quát tháo thần vực hơn 2.000 năm, cứ như vậy ngã xuống. Diệp Thành, có cảm nhận được khí tức của Côn Ngô Thần Mộc không? Phía trước, hình như là có một luồng mộc linh khí rất mạnh mẽ. Ta có thể cảm giác giống như là nó đang dẫn đường cho chúng ta vậy. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Cái gì? Chỉ dẫn chúng ta tới sao? Diệp Thành gật đầu. Có thể phóng thích ra mộc linh khí đáng sợ như vậy. Cái tên kia thật là quá mạnh mẽ. Căn bản là không phải là thứ mà chúng ta có thể suy đoán đâu. Ta nghĩ chắc hẳn là nó đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Thậm chí là có biết mục đích chuyến đi lần này của chúng ta nữa. Bởi vì nơi này ngoài trừ Côn Ngô Thần Mộc ra, ta không có cảm ứng được bất cứ khí tức nào tồn tại. Diệp Viễn gật đầu, cũng không hề để lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tồn tại ở bên trong thần cấm lãnh địa này đều là những thứ mà bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí Diệp Viễn ở trước mặt từ hồn thụ kia, ngay cả một đầu ngón tay cũng là không thể nào nhúc nhích. Diệp Thành mẫn cảm đối với bộc linh khí nhất, vì lẽ đó hắn mới để cho Diệp Thành dẫn đường. Quả nhiên không lâu sau, Diệp Thành đã lập tức cảm nhận được mộc linh khí mạnh mẽ. Đại ca, không biết là Côn Ngô Thần Mộc chủ động bại lộ kia là địch hay là bạn? Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười. Là địch hay là bạn thì chúng ta cũng đều phải đi một chuyến này. Ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Thành, rất nhanh đoàn người đã đi tới phía dưới một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một cây đại thụ cao chọc trời. Thân cây kia giống như là cột chống trời vậy, cho dù 1.000 người cũng chưa chắc là có thể ôm hết. Sức sống tràn trề này khiến cho mấy người Diệp Viễn cách xa ở dưới chân núi cũng là đều cảm nhận thấy một trận tâm thần rung động. Đây chính là Côn Ngô Thần Mộc sao? Thật sự là một tồn tại đáng sợ. Bạch Quang thở dài. Nghe đồn, Côn Ngô Thần Mộc này chính là căn nguyên mộc linh khí của thần vực, được xưng là thế giới chỉ thụ, là một phần của pháp tắc thiên đạo. Ta sáng chế ra phương pháp chế tạo nghịch đạo đan này vốn chỉ là một tia cảm ứng từ nơi sâu xa. Nhưng hôm nay đã xác định được ta đang bù đắp thiên đạo và tái tạo thần đạo trong cơ thể ta. Trong ánh mắt của Diệp Viễn lúc này bắn ra từng vệt tinh mang, lời nói cũng đã tự tin hơn gấp trăm lần. Nghe được lời này của Diệp Viễn, mọi người đều là thán phục không thôi. Đặc biệt là Thạch Phá Thiên. Hắn đã trải qua niên đại thần đạo. Hắn hiểu rõ về sự mù mịt của thiên đạo so hơn nhiều so với những võ giả đạo huyền cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn lại muốn tái tạo thiên đạo ở trong người mình. Ý nghĩ thế này thật sự là quá mức ngông cuồng, quá mức là khó mà tin. Thế nhưng ngẫm lại một cách tỉ mỉ thì bọn họ đều không khỏi than thở trước ý nghĩ này của Diệp Viễn. Tu luyện từng bước một, căn bản là không một ai có thể là đánh vỡ được quy tắc thiên đạo. Thời gian hơn 10 vạn năm đã chứng minh điều đó. Cường hãn như là Phương Thiên cũng không cách nào có thể đột phá được sự ràng buộc này. Thế nhưng nếu như dùng đan đạo để mô phỏng thiên đạo, tái tạo lại pháp tắc thần đạo ở bên trong thân thể võ giả, điều này xác thực là một ý tưởng vi diệu. Khá khen cho cái gọi là tái tạo thần đạo, không có hổ là truyền nhân của Tiền Lâm Thiên Tôn. Loại ý nghĩ này thì không thể nào tưởng tượng được, đơn giản khiến cho người ta nhìn vào cũng phải than thở. Đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến cho mọi người giật nảy. Bỗng nhiên mấy người Diệp Phiến chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, thân hình đã không tự chủ biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện thì đã là ở trên đỉnh núi, ở dưới chân của đại thụ. Một người trẻ tuổi đang nở nụ cười dịu dàng nhìn bọn họ, ánh mắt kia khá là cân nhắc. Diệp Phiến hơi nhướng mày dò hỏi: các hạ chẳng lẽ chính là Côn Ngô Thần Mộc? Người trẻ tuổi đánh giá Diệp Viễn một phen, giống như cảm thấy vô cùng hứng thú đối với người này. Nghe Diệp Viễn hỏi, người trẻ tuổi cười đáp: người rất được, không có hổ là truyền nhân của Tiền Lâm lão quỷ. Ý tưởng này của người nghe có vẻ điên cuồng, thế nhưng kể ra thì đó cũng là một phương pháp có khả năng có thể là đánh vỡ được sự ràng buộc của thiên đạo nhất. Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt sáng lên, nói: tiền bối, người cảm thấy phương pháp này là có khả năng sao? Đương nhiên, thiên đạo đổ nát, thần đạo héo tàn, bất luận là dùng phương pháp gì cũng chống đối không được sự suy yếu của thiên đạo. Thế nhưng, nếu như mà dùng linh dược của niên đại thần đạo thì sẽ có chất chứa một phần thiên đạo. Bọn họ không cách nào đơn độc chống đối sự suy yếu của thiên đạo. Thế nhưng nếu như mà thay đổi được tư tưởng của bọn họ, có thể để mỗi võ giả tự xây dựng cấu trúc thiên đạo trong cơ thể mình, từ đó sẽ đánh vỡ được sự ràng buộc này. Không thể không nói rằng cái ý nghĩ này của người đúng là thiên tài. Người trẻ tuổi thở dài nói. Nghe xong lời này của đối phương, Diệp Viễn có một trận hưng phấn không tên. Hắn càng hiểu rõ sâu sắc hơn về thần vật, đối với tính khả thi của nghịch đạo đàn cũng là có thêm nhiều sự tự tin. Nếu như thiên đạo đã mất, như vậy thì tự chính mình tái tạo một cái thiên đạo. Thiên đạo thuộc về mình, chỉ tồn tại trong cơ thể mình. Lối suy nghĩ này càng ngày càng rõ ràng. Ý nghĩ này có vẻ vô cùng điên cuồng, thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải là không thể nào thực hiện được. Diệp Viễn cấu tạo thiên đạo cũng không cần phải là một thiên đạo hoàn chỉnh. Hắn chỉ là muốn cấu tạo nên một cái thiên đạo của động huyền thần cảnh sơ kỳ, để cho hắn có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới thần đạo. Một đời trước, ý nghĩ này còn vô cùng mơ hồ, thế nhưng dựa vào sự lĩnh ngộ cực cao đối với đàn đạo của hắn bây giờ, hắn mơ hồ cảm nhận được loại tồn tại đó. Linh dược hàng trăm vạn năm cũng không phải là chỉ có 9 loại này. Thế nhưng, Diệp Viễn đã tuyển lựa ra 9 loại linh dược này, chính là ám hợp thiên đạo. Đây là do Diệp Viễn đã trải qua nhiều lần khảo chứng mới thật sự tuyển ra được 9 loại linh dược. Nói đến thì có chút mịt mờ, thế nhưng Diệp Viễn thực sự là lĩnh ngộ. Dựa vào sự lĩnh ngộ đối với đàn đạo của mình, hắn cảm thấy những linh dược này một khi kết hợp lại với nhau có thể đạt đến hiệu quả không có thể nào tưởng tượng được. Đời này, Diệp Viễn lĩnh ngộ về thiên đạo càng thêm sâu sắc. Hơn nữa, đối với việc lý giải về dược thần hồn điển cũng đã càng thêm tinh thầm. Mạch suy nghĩ của Diệp Viễn cũng đã càng rõ ràng hơn. Đối với việc làm sao có thể luyện chế thì trong lòng của hắn cũng đã càng thêm nắm chắc. Vì lẽ đó, hắn phải đi tới Thần Mẫn Sơn Mạch một chuyến, một mực cho rằng linh dược cuối cùng này chính là Côn Ngô Hòa. Ý tứ của tiền bối trước đó là nghịch đạo đan thật sự có thể trợ giúp cho Diệp Mỗ đột phá thần cảnh sao? Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Người trẻ tuổi kia cười. Ta cũng không có nói rằng như vậy. Có thể đột phá hay không thì người phải xem vận mệnh của chính mình. Chuyện như vậy, ngay cả Tiền Lâm lão quỷ tự mình đến cũng là không dám chắc 100%. Ta chỉ có thể nói là có khả năng thôi. Cả người Diệp Phiến chấn động lên, không thể nào nghi ngờ gì nữa. Lời của người trẻ tuổi này đã giúp cho hắn gia tăng thêm rất nhiều tự tin. Vị trước mắt này chính là tồn tại ngự trị trên cả thần đạo. Hắn có thể nói ra một câu có khả năng cũng đã là chuyện cực kỳ hiếm có. 10 vạn năm qua, không biết là đã có bao nhiêu người từng thử đột phá thần cảnh. thế nhưng đều không ngoại lệ là thất bại. Đã như vậy, thử cho vặn bối lỗ mãng, không biết tiền bối có thể tặng cho ta một đóa côn ngô hoa không? Diệp Viễn chắp tay nói. Người trẻ tuổi sững sờ, bỗng nhiên cười. Ha ha ha ha, thú vị, thật là biết điều. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không có nhỏ đâu. Diệp Viễn cười. Không có phải là vạn bối gan lớn, mà là vạn bối đã cùng đường rồi. Có thể nói con ngô hoa vô cùng quan trọng đối với tiền bối, thế nhưng đối với vạn bối, đối với thần vực thì nó càng quan trọng hơn. Đang nghĩ rằng nếu như mà tiền bối đồng ý hiện thân gặp mặt thì hẳn là vì không có muốn thần vực triệt để luân hãm đi, có đúng hay không? Dựa vào thái độ của côn ngô thần mộc, Diệp Viễn kết luận rằng ít nhất thì đối phương không có bao nhiêu địch ý đối với mình cả, bằng không cũng sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Cái tên tiểu tử nhà ngươi thật sự là thú vị đó, chẳng trách mà Tiền Lâm lão quỷ lại chọn ngươi. Người trẻ tuổi này vừa nói, lòng bàn tay vừa nâng lên một chút. Một đóa hoa có màu đỏ xuất hiện ở trong bàn tay của hắn ta. Hết tập 203. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.